Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, án binh bất động. Thứ hai vòng thứ nhất đóng khảo thí qua đi, lưu lại thao bàn thủ chỉ còn lại có 8 người, bởi vì có một ít người tuy nhiên bài danh không phải sau cùng hai tên, nhưng chính là bọn hắn điểm số nhưng không có đạt tới 90 phân. Cho nên đồng dạng bị đào thải, 90 phân trở lên người chỉ còn lại sau cùng 8 người. Một vòng này khảo thí, thứ nhất tên vẫn là Phác Húc Đông, đằng sau theo thứ tự là Cát Chí Cao, Long Thiên Đức cùng Thôi Đông Kiện, Tần Phong xếp tại đệ 5 danh, làm Tần Phong nhìn thấy Thôi Đông Kiện vậy mà giết tới trước 4 về sau. Trên mặt cũng có chút chấn kinh. Nhưng mà đối với loại tình huống này, Phác Húc Đông lại cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết, Thôi Đông Kiện tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng kỳ thật hắn các phương diện bản lĩnh không bình thường thâm hậu. Cách mình tuy nhiên có một đoạn chênh lệch, nhưng so với phổ thông thao bàn thủ muốn cường hãn quá nhiều. Ngày thứ hai buổi sáng, còn thừa 8 người lần nữa tại số 9 biệt thự trong đại sảnh tập hợp. Chỉ bất quá lần này, nguyên lai riêng lớn hình tròn bàn hội nghị đường kính từ đại biến nhỏ. Vẻn vẹn chỉ còn lại 8 cái ghế. Mọi người tại tiêu ký lấy chính mình bài danh trên ghế ngồi xuống. Tần Phong liếc nhìn liếc một chút chính mình khoảng chừng. Giờ này khắc này Thôi Đông Kiện ngồi tại bên cạnh mình. Thôi Đông Kiện từ đầu đến cuối đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong. Hận không thể trực tiếp nhất quyền đem Tần Phong đánh chết. Tần Phong lại hướng về phía hắn nhếch miệng cười. Ta nói là tiểu hòa tử. Không muốn tìm chết. Cái thế giới này là rất công bình. Không làm sẽ không phải chết. No you wanna đi. Thôi Đông Kiện khinh thường cười. Liễu Hạo Nhiên. Người nghiêu bức cái gì nha. Người bây giờ đã chán nản đến đệ 5 danh. Ngươi còn có cái gì có thể nghiêu bức sao? Từ hiện tại đến cuối cùng kết thúc chỉ còn lại có sau cùng 2 ván. Ngươi vọt tới phía trước khả năng cơ hồ là không? Tần Phong cười mỉm nói. Chỉ cần không bị đào thải, vọt tới thứ nhất mãi mãi cũng có cơ hội. Không nên quên, chúng ta sở hữu chắc thí, đều là lấy cuối cùng một ván kết quả đến xác định. Cho nên, ngươi coi như phía trước thi cho dù tốt cũng không có điều dùng. Ngươi nghiêu bức cái gì nha? Chẳng lẽ ngươi thi thứ tư liền nghiêu bức sao? Thật sự là thằng nhóc con tâm tính. Hảo hảo lại trưởng thành đi. Liền ngươi loại tâm tính này nếu muốn ở chúng ta Hoa Hạ trên thị trường chứng khoán đặt chân. Căn là không thể nào. Sớm tối bị những cái kia láo cá kẻ ra đời đưa ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bất quá ta nhìn dung mạo ngươi trắng trắng mềm mềm, ngược lại là thật phù hợp những cái kia kẻ già đời trọng khẩu vị. Tần Phong sau khi nói xong, Thôi Đông Xây bị chọc giận gần chết. Hắn hiện tại rốt cục lãnh hội đến Tần Phong khẩu tài chỗ lợi hại. Dứt khoát quay đầu đi không nhìn nữa Tần Phong. Đúng lúc này, phía trên đại sảnh lần nữa truyền đến giáo viên này giống như ma quỷ thanh âm. Thế nào, các vị học viên, chính là không phải phía trước mấy cái vòng chắc thí để cho các người cảm giác sao muốn ngừng mà. Không được nha, không nên gấp gáp, đằng sau chắc thí hội để cho các người thoải mái hơn. Nói xong, ma quỷ giáo viên nói tiếp. Tiếp xuống mỗi người các người cổ phiếu trong chương mục đều sẽ có được 1 vạn khối tiền. Mà các người muốn làm là... Từ các ngươi lại một vòng trong khảo nghiệm sở chứng kiến sau 8 con cổ phiếu bên trong tự hành lựa. Chọn bất luận cái gì một cái cổ phiếu đến tiến hành thao tác. Một sau 5 ngày, tài khoản bên trong còn lại tiền ít nhất 2 người sẽ bị đào thải. Nghe ở đây, Thôi Đông Kiện hưng phấn vung vẩy cánh tay một cái. Bởi vì hiện giai đoạn rốt cục đến hắn thích nhất giai đoạn. Trong thực chiến hắn không sợ bất luận kẻ nào, bao quát hắn lĩnh lộ lão sư Phác Đông Húc, nhất là tiền càng ít, hắn ưu thế càng có thể phát huy. bởi vì hắn am hiểu nhất cũng là đoàn tuyến thao tác. Giáo viên lời nói sau khi nói xong, toàn bộ trong đại sảnh nhất thời lặng ngắt như tờ. Mỗi người tất cả đều tại nghiêm túc phân tích trên máy vi tính 6-8 con cổ phiếu mỗi một cái cổ phiếu thời gian thực tình huống. Tần Phong cũng giống như thế. Tần Phong dần dần phán đoán về sau, trong lòng liền nắm chắc, khóe miệng của hắn lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Trực tiếp lựa chọn một cái cổ phiếu mua sắm một cổ về sau liền đã không còn bất luận cái gì thao tác. Lúc này, Long Thiên Đức cất bước đi đến Tần Phong trước mặt, vừa cười vừa nói, Liễu Hạo Nhiên, ngươi là cổ bình chuyên gia, ngươi nói xem, lấy hiện giai đoạn mâm lớn tình huống, mua sắm này cái cổ phiếu có thể nhất kiếm tiền. Tần Phong vừa cười vừa nói, nếu như ta không có đoán sai, người Long Thiên Đức mua sắm khẳng định là Ngũ Long công nghiệp nặng a. Toàn bộ mua vẫn là chỉ mua một nửa. Để cho ta tới đoán xem nhìn a. Lấy người Long Thiên đến cẩn thận như vậy tính cách, ngươi hẳn là sẽ không đem sở hữu tiền tất cả đều quăng tại một cái cổ phiếu bên trên. Hiện giai đoạn biểu hiện tốt nhất là Ngũ Long công nghiệp nặng. Cho nên ngươi cho rằng mua chi này cổ phiếu hẳn là kiếm bộn không lỗ. Như vậy một cái khác cổ phiếu ngươi hội mua sắm cái nào đâu? Nếu như ta chính là ngươi, ta chọn công trạng cùng nhãn hiệu đều mạnh mẽ phi thường gió đông tửu nghiệp. Bởi vì chi này cổ phiếu có một cái ưu điểm lớn nhất. Cái kia chính là vững vàng. Từ bắt đầu phiên giao dịch đến bây giờ cơ hồ cách mỗi nửa tháng liền sẽ tiểu tăng một lần. Nhưng mỗi lần xưa nay sẽ không tăng quá nhiều. Nhưng là thắng ở bền bỉ. Bởi vậy có thể thấy được cái này cổ phiếu thương gia trang gia là một cái không bình thường ổn. Trọng người, mà lại niên kỷ hẳn là tại 40 tuổi trở lên. Lần này, Long Thiên Đức thật là bị Tần Phong cho chấn nhiếp. Bởi vì Tần Phong đối với hắn phân tích cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sai sót. Hắn đích đích xác xác đem hắn sở hữu tiền tất cả đều quăng tại cái này hai cái cổ phiếu bên trên. Bởi vì hắn thấy, cái này hai cái cổ phiếu tại trong vòng nửa tháng hẳn là thuộc về vững vàng tăng lên. Mà bây giờ mâm lớn cục thế cũng không khá lắm. Cho nên vào giờ phút như thế này, lựa chọn cái này hai cái ổn thỏa nhất cổ phiếu tiến hành đầu tư chính là hắn chuyên nhất lựa chọn. Mặc dù bây giờ cũng có rất nhiều cổ phiếu có thể tiến hành lựa chọn, mà lại chỉ cần thao tác tốt, kiếm tiền tuyệt đối so với hiện tại cái này hai cái cổ phiếu muốn nhiều. Nhưng tương tự, mua sắm dạng này cổ phiếu cũng tồn tại một cái nguy hiểm kết cục. Cái kia chính là hội bồi rất lợi hại thảm, bởi vì nhưng phàm là dạng này cổ phiếu, đều thuộc về sức chấn động kia tính so sánh lớn cổ phiếu. Muốn chơi loại này cổ phiếu, yêu cầu tán hộ nhất định phải có tinh chuẩn sức phán đoán. Nhất định phải nắm chắc tốt xuất thủ thời cơ, nếu không một khi vỏ chăn nhà tù, thua thiệt liền lỗ lớn. Long Thiên Đức nhìn thấy Tần Phong phân tích đến như thế tinh chuẩn. Nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, vừa cười vừa nói, Liễu Hạo Nhiên, ngươi đã như vậy nghiêu bức. Như vậy ngươi có thể hay không phân tích một chút Phác Húc Đông hội lựa chọn như thế nào? Long Thiên Đức sau khi hỏi xong, Phác Húc Đông tuy nhiên mặt ngoài hững hờ, nhưng là đã đình chỉ trong tay thao tác, tựa hồ lẳng lặng chờ đợi lấy nghe Tần Phong phân tích. Mà vài người khác giờ này khắc này cũng không có lòng thao tác, cũng đang lẳng lặng cùng đợi Tần Phong phân tích, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra. Tòng Long Thiên Đức trong lời nói này có thể nhìn ra được. Cái này Liễu Hạo Nhiên vừa mới phân tích là hết sức chính xác. Tần Phong tự nhiên nhìn ra được. Long Thiên Đức sắp tâm không tốt. Nhưng là hắn lại tịnh không để ý. Vẫn là vừa cười vừa nói. Phác Đông Húc người này tính cách cao. Làm việc tàn nhẫn quả quyết. Nhưng ở tàn nhẫn bên trong cũng có mấy phần trầm ổn. Cho nên ta đoán chừng hắn sẽ đem cái này 1 vạn khối tiền làm 35 phần. Cũng chính là mua sắm 3 năm con cổ phiếu. đồng thời đối cái này 3 năm con cổ phiếu tiến hành phức tạp thao tác. Hẳn là đã có cổ phiếu cùng ngươi Long Thiên Đức mua giống như đúc. Lại có một ít mạo hiểm cổ phiếu. Hắn cách làm này là vững vàng trong cầu tiến. Tần Phong nói xong, Phác Húc Đông sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì hắn không nghĩ tới. Cái này Liễu Hạo Nhiên bình thường trầm mặc ít nói. Nhưng là phân tích lên mỗi cá nhân tính cách cùng cổ phiếu thao tác phong cách đến lại là đem cái. Này vô cùng. Tần Phong nói tới chính là Phác Húc Đông suy nghĩ trong lòng. Thôi Đông Kiện đột nhiên bĩu môi nói. Vậy chính ngươi dự định làm sao thao tác đâu? Tần Phong mà cười cười hỏi ngược lại. Ta tại sao phải thao tác đâu? Chẳng lẽ ngươi không có ý định thao tác sao? Thôi Đông Kiện hỏi ngược lại. Tần Phong khinh thường cười. Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết ta hội làm thế nào sao? Ngươi có phải hay không đầu bị con lừa đá qua nha? Thế nào thấy như thế đùa bước đâu? Tần Phong vừa nói xong, Long Thiên Đức cùng mọi người khác tất cả đều cười lên ha hà. Bởi vì Thôi Đông Kiện vấn đề này đích thật thật có chút quá hay. Thôi Đông Kiện bị Tần Phong kiểu nói này, nhất thời mặt mo đỏ ửng, hung hăng chừng Tần Phong liếc một chút nói. Châu cái gì châu? Có việc lần này vượt qua ta lại nói. Tần Phong khinh thường bĩu môi. Ngươi cho rằng ngươi rất nghiêu sao? Ta tại sao phải bắt ngươi làm vật tham chiếu đâu? Ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi so Phác Húc Đông còn trâu sao? Nếu như ngươi so với hắn trâu, ta lấy ngươi xem như vật tham chiếu lời nói ngược lại là có thể cân nhắc. Tần Phong thốt ra lời. Này xong. Thôi Đông Kiện nhất thời bị Tần Phong nghẹt im lặng, bởi vì hắn cũng không thể mà nói. Hắn so Phác Húc Đông càng trâu. Nói như vậy, tuy nhiên trong lòng của hắn thoải mái, nhưng là Phác Húc Đông tâm lý khẳng định liền khó chịu. Hắn làm gì đều không thể đắc tội Phác Húc Đông. Thôi Đông Kiện bị Tần Phong lời nói này nghẹn cổ vừa thô vừa đỏ. Hai mắt nhìn hầm hầm Tần Phong. Tần Phong vừa cười vừa nói, ngươi chừng ta cũng vô dụng, cẩn thận đến bệnh đau mắt. Nói xong, trực tiếp đánh ngáp một cái, duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng dậy đi ra ngoài, đến số 3 biệt thự trực tiếp nằm ở trên giường ngủ qua. Một ngủ cũng là cả ngày, thẳng đến lúc chạng vạng tối, Tần Phong cái này mới rời giường, sau khi rời giường cũng ngồi trước máy vi tính tiếp tục chơi game. Giờ này khắc này, Đông Thúc cùng Thu Thúc mọi người ngồi đang theo dõi trong phòng. Mọi người vừa ăn nồi lẩu, một bên đối với mấy cái này dự thi mọi người bình phẩm từ đầu đến chân. Thu Thúc thêm một khối thịt dê nướng nhét vào miệng bên trong. Một bên nhai lấy vừa nói, ta nói là Đông Thúc, cái này Liễu Hạo Nhiên đến cùng muốn làm gì? Tiểu tử này không đơn giản đâu. Sáng hôm nay tùy tiện mấy câu, liền đem Long Thiên Đức cùng Phác Húc Đông hai người thao tác mạch suy nghĩ phân tích đến thông thấu. Nếu như dựa theo cái này mạch suy nghĩ đến tiếp tục đẩy đi xuống diễn lời nói. Ấn lý thuyết trước kia Phong cường đại như vậy phân tích năng lực. Hắn khẳng định có thể tìm tới một cái tối ưu thao tác phương án. Nhưng là cho đến bây giờ. Tiểu tử này vậy mà chỉ mua một cổ 6-8 con cổ phiếu trong lớn nhất bình ổn cổ phiếu. Còn lại tiền dĩ nhiên thẳng đến ở tại hắn trong chương mục không nhích động chút nào. Hôm nay, người ta Phác Húc Đông đã chuyển hơn 80 khối tiền. Đông Thúc cười khổ nói, ngươi không nên hỏi ta. Ta hiện tại thật không làm rõ ràng được tiểu tử này đến cùng muốn làm gì. Các ngươi mọi người cũng đều nhìn thấy. Tiểu tử này phân tích đạo lý rõ ràng, mà lại căn bản không hề nhìn qua bất kỳ người nào khác máy tính. Từ được xưng là ma quỷ giáo viên gia hỏa này công bố cái này một vòng đấu quy tắc đến Tần Phong. Phân tích hai người thao tác mạch suy nghĩ, trung gian chênh lệch thời gian rất ngắn. Tần Phong căn không có thời gian đi xem bất luận cái gì tài liệu. Mà hắn vẻn vẹn nương tựa theo trong nháy mắt phản ứng liền có thể phân tích ra Long Thiên Đức cùng Phác Húc Đông hai người thao tác mạch suy nghĩ. Bởi vậy có thể thấy được, gia hỏa này tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, cũng chẳng trách hồ hắn có thể hốt du mấy ngàn người trở thành hắn trả tiền hội viên. Mà lại ta nhìn ra được, nếu như đêm hôm đó không phải ta tự mình đi qua cứu hắn, tiểu tử này rất có thể sẽ bị những cái kia bị tiểu tử này làm cho có chút nóng nảy trang gia nhóm cùng Tư Mộ Quỹ Ngân Sách nhóm cho xử lý. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu tử này đối với người tâm nắm chắc là bao nhiêu thấu triệt. Như vậy các ngươi ai có thể nói cho ta biết, cái này Liễu Hạo Nhiên hắn đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì người khác đều tại vắt hết óc tuyển chọn cổ phiếu qua đầu tư, mà hắn lại nằm ở trên giường ngủ ngon? Hắn đây rốt cuộc chơi là trò xiếc gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.